Yêu ma đạo, chương 131, góc truyện audio.com. Thế nhưng nếu Tích Duyên lấy tay che thân thể sẽ có vẻ kỳ quái. Hắn thay đổi suy nghĩ, dù sao hắn cùng với Cửu Hoàng đều là nam nhân, hơn nữa Cửu Hoàng cái gì nên xem đều đã xem, hắn cùng không cần làm ra vẻ che giấu. Tay nam nhân bị bắt vuốt ve dục vọng Cửu Hoàng, thân thể hắn từ lạnh lại biến nóng. Cái loại cảm giác này thực cực đoan, hắn không thích ứng không thoải mái, cảm giác khó chịu lan tràn trong lòng, mà Cửu Hoàng cũng nhận thấy được nam nhân dường như không thoải mái. Y vươn tay nhẹ nhàng ôm nam nhân vào lòng, đầu ngón tay nam nhân đang run rẩy, đầu óc hắn giống như phát sốt, một đầu nóng hầm hập, tay hắn cũng không tự chủ được mà chậm rãi di chuyển. Hắn có chút vô lực. Cửu Hoàng ngậm vành tai nam nhân, thấp giọng hỏi nam nhân, có muốn nếm thử chút hương vị của nó? Ân, nam nhân nghi hoặc nhìn về phía Cửu Hoàng, hắn có chút hồ đồ, hắn rất không rõ ý tứ của Cửu Hoàng, chỉ thấy Cửu Hoàng đứng dậy cũng buông tay hắn ra, hắn cuối cùng không cần nắm dục vọng của Cửu Hoàng, còn không đợi hắn ngồi vững, hắn liền cảm giác được bàn tay ấm áp của Cửu Hoàng chậm rãi đỡ gáy hắn. Nam nhân dương mắt liền nhìn đến Cửu Hoàng đang đứng ở trước mặt. Giây tiếp theo Cửu Hoàng cởi dây lưng của chính mình, dục vọng cực nóng giữa hai chân vọt ra nhẹ nhàng mà để ở trên gương mặt lạnh lẽo của hắn. Nam nhân ngây ngẩn cả người. Cửu Hoàng cúi đầu, tóc dài che phủ hắn. Cửu Hoàng đỡ chính mình dục vọng chậm rãi ma sát hai má hắn. Hành vi rõ ràng này khiến cho tim hắn đập chậm nửa nhịp. Ngươi có ý gì? Nam nhân xấu hổ dùng hai tay ngăn Cửu Hoàng lại. Thực ra ý tứ của Cửu Hoàng cực kỳ rõ ràng. Hắn đương nhiên cũng hiểu rõ. Khiến hắn có chút buồn bực. Cửu Hoàng tự nhiên đẩy tay nam nhân ra. Một tay y đỡ gáy nam nhân. Tay còn lại thong thả vuốt ve cổ nam nhân. Y cúi đầu thưởng thức vẻ mặt do dự của nam nhân. Dục vọng y dán trên mặt nam nhân ma sát như có như không. Nam nhân chỉ cảm thấy trên mặt băng hỏa giao hòa, tay hắn run rẩy cầm cổ tay của Cửu Hoàng, mà Cửu Hoàng cúi đầu nhìn đến nam nhân vô lực, trong nháy mắt y thấp giọng hỏi nam nhân, muốn ăn không, y tự đỡ dục vọng của bản thân, dùng phần đỉnh nhẹ nhàng xẹt qua môi dưới nam nhân không trốn tránh được, đầu hắn bị cố định, toàn thân hắn ướt lạnh không có khí lực gì. Cảm giác lúc nóng lúc lạnh làm cho hắn bị dày vò. Hắn nhướng mắt lên hướng phía Cửu Hoàng. Hai tròng mắt Cửu Hoàng biến lại màu lam nhạt. Đương nhiên hắn biết đây là dấu hiệu tới kỳ động dục của Cửu Hoàng. Hai mắt Cửu Hoàng biếng nhác nheo lại lẳng lặng nhìn chăm chú hắn. Nếu muốn ăn vậy mở miệng ra. Ánh mắt Cửu Hoàng quanh quẩn ở trên mặt nam nhân. Thấy nam nhân lộ ra vẻ mặt bàng hoàng. Dục vọng của y trở nên càng nóng càng cứng. Ta nghĩ ngươi sẽ không muốn gặp ta. Tại sao ngươi lại muốn làm loại sự tình này? Ta đem ngươi trở thành bằng hữu, ngươi lại đối đãi ta như thế này. Đôi môi nam nhân đang run rẩy, sắc mặt hắn không tốt, thanh âm có vẻ vô lực lại tiêu tụy. Mà hiện giờ Cửu Hoàng cũng không nghe vào tai nam nhân nói cái gì. Dục vọng bị khơi mào hơn nữa kỳ động dục tới rồi. Y không thể chú ý nhiều như vậy, y chỉ để ý thành công khiêu khích nam nhân, ta cũng chưa nói qua không chạm vào ngươi, làm bằng hữu cũng có thể làm loại sự tình này. Tay Cửu Hoàng vuốt ve cổ nam nhân, theo cổ nam nhân ôn nhu chạm đến cằm nam nhân, y thuận thế nâng cằm nam nhân lên, làm cho ánh mắt hỗn loạn của nam nhân không thể lại trốn tránh. Chỉ cần ngươi không ngại ta cũng không để ý, sẽ không ai biết. Đây là bí mật thuộc về hai chúng ta. Cửu Hoàng dẫn dụ nam nhân. Ngón tay y ma sát cằm nam nhân. Ngón tay y thon dài đâm vào trong miệng nam nhân. Cậy mở môi nam nhân. Ngay lúc nam nhân hất thần một chút thì dục vọng y đã chậm rãi để vào trong miệng nam nhân. Miệng nam nhân vừa ướt lại vừa nóng gắt gao bao lấy dục vọng y. Y đỡ đầu nam nhân. Làm cho nam nhân phun ra nuốt vào dục vọng của y. Động tác y ôn nhu lại mang theo cường thế làm cho nam nhân không thể nào trốn tránh được. Một tay y giữ chặt gáy nam nhân, tay còn lại bóp hàm dưới nam nhân, làm cho nam nhân hé miệng tiếp nhận sự xâm nhập của dục vọng kia. Hơi thở nam nhân thực nóng, hai tay hắn lại lạnh lẽo. Lần này hắn rất tỉnh táo, hắn thậm chí có thể cảm giác được tần suất nảy lên của dục vọng kia trong miệng. Vật thể cực nóng ma sát đầu lưỡi hắn, đâm vào trong miệng hắn, chậm rãi đâm sâu vào yết hầu hắn. Hắn xèo xèo ô ô muốn nói chuyện, miệng đều đầy hương vị của cửu hoàng, tư vị chua xót lan tràn tới đầu lưỡi. Cửu hoàng hỏi nam nhân, ăn ngon không? Ngón tay nam nhân trở nên cứng ngắc, hắn nhíu mày, dục vọng của cửu hoàng đâm chọc một trận ở miệng hắn, cũng để hắn ngậm trong chốc lát mới rút nó ra. Tiếp theo ngón tay cửu hoàng lại duỗi vào miệng hắn, bảo hắn liếm ướt. Vô luận cửu hoàng hỏi hắn như thế nào thì hắn cũng không trả lời. Cửu hoàng cũng không có bắt buộc nam nhân, môi nam nhân ướt đẫm dính nước bọt của cửu hoàng. Xuất phát từ bản năng hắn liếm liếm miệng, đôi mắt màu lam nhạt của cửu hoàng dần đậm hơn. Y khom lưng nâng hai chân nam nhân lên, y chen vào giữa hai chân nam nhân, quỳ gối trên ghế, hai tay y chống lên lan can sau lưng nam nhân. Nâng hai chân nam nhân lên ôm vào lòng, nam nhân không có cự tuyệt cửu hoàng bởi vì hắn biết kỳ động dục của cửu hoàng tới rồi. Nếu như ngoài miệng nói không muốn làm thì khẳng định là không được. Tới bước này rồi hắn rõ ràng kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Cửu hoàng vùi đầu liếm hôn cổ hắn, hai người bị ướt mưa ôm nhau. Hắn cảm giác được ngón tay cửu hoàng chậm rãi kéo quần hắn xuống. Vật thể cực nóng kia đỉnh vào giữa hai chân hắn, khiêu khích cọ sát tại huyệt khẩu đang co rút của hắn. Chờ khi dục vọng của cửu hoàng hoàn toàn tiến vào thân thể hắn thì nam nhân cảm thấy thân thể mình sắp nứt vỡ. Thời điểm dã thú động dục bình thường sẽ không để ý đến cảm thụ của đối phương. Nhưng mà cửu hoàng vẫn là tận lực khắc chế tình tự của y. Ôn hòa đối đãi nam nhân. Tuy rằng hành vi y thực cường thế nhưng không có thương tổn đến nam nhân. Y áp chế nam nhân, làm cho dục vọng y càng thêm đi sâu vào. Thân thể nam nhân thực rắn chắc, làn da nam nhân cực kỳ mềm mại, trơn nhẵn lại sờ lên cực kỳ có cảm giác. Nam nhân chỉ cảm thấy dục vọng thô to của cửu hoàng trong cơ thể hắn co rúm. Vật cứng ma sát nội vách tường của hắn. Miệng hắn phun ra hơi thở liền biến thành làn sương mù mỏng. Có thể thấy được không khí lạnh ẩm bốn phía là cỡ nào bức người. Cửu hoàng bế nam nhân đứng lên, cũng để nam nhân khóa ngồi trên người y. Y cúi đầu ngậm nhũ tiêm nam nhân, cách y phục ướt át dùng đầu lưỡi khiêu khích, tỉ mỉ ma sát, bị khoang miệng ấm áp bao phủ. Hơn nữa dưới thân bị đâm chọc sâu vào làm nam nhân nhợt nhạt hút không khí. Trên người hắn rất lạnh, không khí lại rất lạnh, trong cơ thể lại giống như có lửa đang thiêu đốt, dục vọng hắn để ở bụng cửu hoàng, cho dù hắn lãnh cảm ra sao, lảng tránh dục vọng ra sao, dục hỏa bị khơi mào thủy chung không khống chế được, đôi mắt cửu hoàng bén nhọn, chỗ nì ta chém, chăm chú nhìn nam nhân, cảm giác được không, ngươi nếu không thoải mái ta liền dừng lại. Miệng y nói như vậy nhưng mà thực tế càng thêm dùng sức ôm nam nhân. Nhưng mà cái này coi như cho nam nhân một loại an ủi. Hắn là loại người như vậy, càng là ôn nhu, càng là đối tốt với hắn. Hắn lại càng không đành lòng, càng là không có biện pháp cự tuyệt. Cửu hoàng đĩnh động phần eo tiến vào thân thể nam nhân. Nam nhân ngồi trên đùi y, địa phương y phục cả hai khép hờ dính chặt cùng một chỗ. Theo tần suất co rúm càng lúc càng nhanh nam nhân nắm chặt bả vai y. Tuy rằng trước mắt rất tối nhưng vẫn có thể thấy rõ bộ vị tư mật của hai người. Dục vọng phủ đầy nhiệt dịch có vẻ thực dễ chịu. Dục vọng kia từng chút đâm vào thân thể nam nhân. Làm cho cả hai chặt chẽ tương liên cùng một chỗ. Nam nhân phun ra hơi thở đã ươn ướt bên mặt y. Hơi thở như sương mù làm đôi mắt nam nhân mông lung. Cửu hoàng không ngừng ghé vào lỗ tai nam nhân nói nhỏ. Rất nóng, ngậm đến ta đều nhanh hòa tan, đôi mắt y màu lam nhạt, vẻ mặt biếng nhác rất là mê người. Nam nhân trừ bỏ hừ vài tiếng ra cũng không có phát ra rên gì phóng đãng. Hắn cũng sẽ không phát ra cái loại âm thanh tu nhân. xấu hổ muốn chết, này, một khắc trước khi cửu hoàng phóng thích, Hạ Phúc nam nhân buộc chặt, nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn nắm chặt đầu vai cửu hoàng, cùng với việc đạt cao trào, điểm mẫn cảm trong cơ thể hắn bị dục vọng cùng ngón tay cửu hoàng trêu chọc. Cái loại cảm giác này làm cho hắn tê dại đến xương cốt đều nhanh mềm nhũn. Kỳ động dục tới rồi. Ân, đối mặt với nam nhân thấp giọng hỏi. Cửu hoàng mệt mỏi gật đầu. Rất nhanh dục vọng y thức tỉnh ngay tại trong cơ thể nam nhân. Y ôm nam nhân lại làm vài lần. Ngươi như thế nào? Ta còn muốn làm, aka chín châu quế. Chấm, cửu hoàng để nam nhân ghé vào trên lan can. Y từ phía sau tiến vào nam nhân. Đến lúc nam nhân đứng không vững thì y mới ôm nam nhân tới trên người. Để hai chân nam nhân kẹp lấy thắt lưng y. Cả người nam nhân dường như đều treo trên người y. Y phục cả hai rơi rụng lộn xộn ướt đẫm trong gió rất lạnh. Mà nam nhân bị ngoài lạnh trong nóng trong cơ thể của chính mình khiến cho hắn mấy lần nghẹn lời. Hắn chưa từng trải qua tình sự kịch liệt như vậy. Cho dù là ở vùng ngoại ô rét lạnh hắn cũng bị làm ra một thân đầy mồ hôi. Trước trước, sau sau, đứng, ôm, ngồi, nằm úp sáp, toàn bộ đều làm qua. Lưng nam nhân dựa vào cây cột, một chân bị cửu hoàng nâng lên. Y cứ như vậy đối mặt tiến vào nam nhân, khiến hai tay nam nhân vòng quanh lưng cùng cổ y. Chỉ có thể nhờ y làm điểm chống đỡ nam nhân mới không chật vật ngã trên mặt đất. Bốn phía trống không, không có bóng người, giữa mưa tuyết sương mù có hoa mai bay xuống. Không khí ướt lạnh bao phủ hai người. Trong đình chỉ nghe thấy hai thanh âm. Không nên đụng tới nơi đó. Đem chân mở ra, rộng một chút ngươi sẽ càng thoải mái. Một cái thanh âm bất đắc dĩ lại áp lực. Một cái thanh âm trầm thấp lại ái muội. Trong đó thanh âm thở dốc hỗn loạn cho dù là tiếng mưa rơi cũng vô pháp che lại. Vốn đề nghị bất đắc dĩ kia tại dưới hoàn cảnh này khi hai người thấp giọng nói chuyện với nhau lại nghe lên càng như là tán tỉnh trong mưa. Cách chương.